anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 262, phiên ngoại tần vấn thiên gạch dưới Tiêu Kỳ Hảo, hãy là người yêu của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Tần Vấn Thiên lập tức đỏ lên khi nghe thấy lời nói này, khóe miệng vẫn còn đau vì bị đánh, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Kỳ Hạo trước mặt, không muốn rời đi chỗ khác. Có phải rất đau không? Tiêu Kỳ Hạo lấy áo khoác cho Tần Vấn, lấy tay lau bụi trên mặt, đau khổ nói. Đồ, ngốc, sao có thể đánh lại ba người họ được? Có đau không? 11, đừng, không cần. Tần Vấn Thiên gật đầu, cúi đầu nhưng hai mắt ươn ướt, nghẹn ngào nói. Anh là, đồ ngốc, cả nhà anh đều là đồ ngốc. Thực xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã đến muộn, tôi nên cử người đến bảo vệ em. Hôm nay, công ty đã xảy ra chút chuyện. Cái gì, anh cử người bảo vệ tối? Tiêu Kỳ Hạo từ bữa tiệc của Cổ gia, anh đã cử người đến bảo vệ cậu, vì sợ rằng cậu lại bị xúc phạm. Hôm nay ở công ty có chuyện náo loạn, thư ký gọi người đi bảo vệ Tần Vấn Thiên. Sau khi được báo liền lái xe đến, Tiêu Kỳ Hạo đỡ Tần Vấn Thiên qua một bên, quay đầu nhìn về phía xa xa vài người. Trên mặt đất lạnh lùng nói. Ai ra tay trước, anh Tiêu, xin lỗi, anh Tiêu anh, chỉ cần tha thứ cho chúng tôi sẽ, không dám nữa, ủng hộ chúng mình tại L hay Hocom, người đàn ông khiêu khích một cách thiếu thuyết phục, anh Tiêu, anh đã quên, rằng trước đó cha cậu ta đã đánh và mắng anh thế nào? Anh đã rời khỏi Tần gia lâu, rồi, chính là giúp anh dạy dỗ hắn, Tiêu Kỳ Hạo sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, tiến lên đấm hắn một cách nghiêm. Nghị nói, tạo cần mày dạy người của tao, ai cho mày lá gan đấy? Anh không phải rời khỏi Tần gia lâu rồi. Mày không hiểu à, vậy tao sẽ nhắc lại. Tiêu Kỳ Hạo bước đến nắm tay Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên là người mà Tiêu Kỳ Hạo bảo vệ. Tôi sẽ luôn là vệ sĩ của em ấy, sẽ luôn bảo vệ em ấy. Đó là người của Tiêu Kỳ Hạo. Tần Vấn Thiên sững sờ, nhìn bàn tay đang nắm mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Tiêu Kỳ Hạo nói cậu là người của anh ấy. Tiểu thiếu gia, em muốn thả bọn họ đi sao? Tôi muốn trở về. Tần Vấn Thiên nhìn đám người trên mặt đất mũi xanh, mặt mũi sưng đỏ, đột nhiên ngất đi. Xe dừng trước cửa nhà họ Tần, Tiêu Kỳ Hạo mở cửa xe, bế Tần Vấn Thiên ra ngoài. Đinh dong, cửa được mở ra, bà Vú sửng sốt khi nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo. Kỳ Hạo, sao cậu lại ở đây? Ôi, cậu có chuyện gì vậy? Sao lại bị thương thế này? Tiêu Kỳ Hạo ánh mắt khẽ xẹt qua nói, bị tiểu tử họ Lý làm bị thương. Anh nói với Tịch Tần để anh ta xử lý, tốt nhất là để những người này biến mất. Trong phòng, Tiêu Kỳ Hạo nhẹ nhàng ôm người đặt lên giường, nhìn vết thương. Trên mặt thở dài lấy ra hộp y tế bôi thuốc. Tiêu Kỳ Hạo lấy ra một chiếc băng đô có hình ngựa con. Từ trong túi, nhẹ nhàng, dính vào vết thương trên má trái của Tần Vấn Thiên. Anh lấy đầu ngủ trong tủ ra để thay. Anh vừa cởi quần áo của cậu thì đột nhiên có thứ gì đó rơi ra khỏi túi. Tiêu Kỳ Hạo cúi xuống nhặt sợi dây chuyền lên, nhưng đã choáng váng sau khi nhìn thấy nó, đó là sợi dây chuyền mà anh đã tặng cậu. Tiêu Kỳ Hạo nhìn 700 chữ khác trên đó, trái tim anh run run mà nói. Tôi, tưởng em đã làm mất vì giận anh, nhưng là vẫn mang theo bên người giữ lại. Đừng đi Tiểu Kỳ, Tần Vấn Thiên ở trên giường đột nhiên lẩm bẩm tên của mình, quay lại trang nhai hô, com để ủng hộ chúng mình nhé. Tiêu Kỳ Hạo nghe thấy cậu gọi tên anh, nghẹn ngào mắng anh đừng đi còn đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ ôm lấy người đàn ông trong cơn ác mộng trên giường, trong lòng cảm thấy đầy áy náy, thực xin lỗi, thiếu gia. Sau khi Tần Vấn Thiên thức dậy vào ngày hôm sau, anh nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo ở bên giường và đuổi anh đi. Tiêu Kỳ Hạo liên tục nói xin lỗi nhưng đều bị đuổi ra ngoài, kể từ hôm đó, ngày nào Tần Vấn Thiên cũng nhận được các cuộc gọi của Tiêu Kỳ Hạo, nhắn tin mà không trả lời. Trước khi đến công ty vào buổi sáng, Tiêu Kỳ Hạo sẽ gọi điện bắt cậu ăn sáng, buổi trưa sẽ gọi bắt cậu ăn trưa, đi công tác gọi điện bắt cậu chụp ảnh phong cảnh đẹp. Để xem cậu đang làm gì. Mọi người trong công ty nhận thấy điện thoại di động của Tiểu Tần Tổng Thương. Xuyên đổ chuông, Tiêu Kỳ Hạo gửi ảnh bữa trưa của anh cho Tần Vấn Thiên, anh ấy đang ăn cơm, vừa đặt điện thoại di động xuống chuẩn bị đi làm thì điện thoại di động vang lên. Anh có thấy chán không? Tiêu Kỳ Hạo sửng sốt, đây là lần đầu tiên Tiểu Thiên đáp lại anh trong mấy ngày qua, không hề nhàm chán, ngày nào tôi cũng báo cáo với em, thiếu gia, em đã ăn chưa? Chưa, anh gửi quá nhiều mỗi ngày khiến tôi phiền, vì vậy anh không được phép gửi. Nữa, không, tôi sẽ tiếp tục gửi nó, nếu anh mà gửi tiếp thôi sẽ cho anh vào danh sách đen. Tiêu Kỳ Hạo mỉm cười bất lực, em sẽ không, nhưng lần này Tần Vấn Thiên rất lâu không trả lời. Tiêu Kỳ Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó gửi thêm một biểu tượng cảm xúc mặt cười. nhưng vẫn không có hồi âm. Đôi mắt của Tiêu Kỳ Hạo hiện lên vẻ buồn bã, cậu đã thực sự chặn anh. Tiểu Thiên, im đi, ồn ào quá, tôi đang họp, tôi sẽ chặn anh nếu anh còn tiếp tục nhắn. Miệng Tiêu Kỳ Hạo cong lên khi cậu trả lời tin nhắn của anh, đôi mắt đầy nụ cười. Cưng chiều, anh lắc đầu bất lực, đương nhiên là em sẽ không, em vẫn là tiểu thiếu gia của tôi. Mà Tần Vấn Thiên đang ở hội nghị, nằm trên bàn ngơ ngác nhìn điện thoại thư, ký tiến vào giao tài liệu, sau đó liền đem tài liệu nghiêm túc xem qua. Hai người tưởng như đã làm hòa, lại có vẻ như không, Tần Vấn Thiên không bao giờ nghe điện thoại, mà sẽ trả lời tin nhắn. Năm nay nhà họ Tần xảy ra quá nhiều chuyện, cha Tần không cho nhân viên tổ chức tiệc sinh nhật lần này mà tự mình làm. Nhìn cậu bé tóc xoăn cưỡi bạch mã trong bức ảnh, cha Tần nhớ tới Tần Vấn Thiên. Đã khoe khoang trước mặt ông sau khi học cưỡi ngựa, Tần Vấn Thiên từ nhỏ đã không có mẹ, bởi vì cha Tần đã hứa với Cổ Tử Mặc sẽ chỉ yêu một mình anh và không muốn kết hôn với những người phụ nữ khác, nhưng nhà Tần không thể sống thiếu người thừa kế, bây giờ nhà họ Tần không được như xưa, sẽ không có đại gia đến dự tiệc sinh nhật. Vì lần này sẽ không có nhiều người tham dự nên chúng ta hãy tổ chức tiệc sinh nhật trong trường đua ngựa tiệc sinh nhật của Tần Vấn Thiên. Đến đây, ai trong chúng ta có thể về đích trước? Tần Vấn Thiên mỉm cười ngồi trên con bạch mã, chẳng mấy chốc đã giành được vị trí thứ nhất. Oa, tôi thắng rồi, anh không bằng tôi sao? Tiếng cười sảng khoái của Tần Vấn Thiên vang lên trên trường đua. Ầm ầm, người ở bên ngã ngựa phi ngựa bỏ chạy. Tiểu Thiên, cậu dạy tôi cưỡi ngựa, tại sao con ngựa lại không cho tôi đến gần? Đó là bạn của Tần Vấn Thiên, Diệp Lục, quen biết nhau từ nhỏ, lần này anh ta trở về Trung Quốc là vì sinh nhật cậu. Ha ha, do ngốc, đi qua tôi sẽ dạy cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá anh ta nắm tay Tần Vấn Thiên cưỡi bạch mã, trực tiếp ngồi ở phía sau Tần Vấn Thiên. Anh lên đây làm gì? Hai người cưỡi ngựa không phải là... Tần Vấn Thiên nhìn không được tự nhiên muốn đi xuống, cậu chưa từng cưỡi ngựa với người khác, chỉ cưỡi với Tiêu Kỳ Hạo. Diệp Lục liếc cậu một cái, cười nói, chúng ta quen thuộc như vậy còn ngại ngùng, ngựa của tôi chạy đi rồi, cậu cùng tôi đi đến khu nghỉ ngơi sau đó thả tôi xuống. Được rồi, Tiêu Kỳ Hạo mặc quần áo cưỡi ngựa đi tới, anh bước vào trường đua ngựa với ngựa của mình, nhưng ngước mắt lên lại thấy hai người cưỡi ngựa trắng đang đùa ở đằng xa. Nhìn Tần Vấn Thiên phi ngựa cùng người đàn ông khác, người đàn ông ngồi phía sau cầm sợi dây giống như ôm lấy Tần Vấn Thiên, hai người vừa nói vừa cười, khiến cho sắc mặt của Tiêu Kỳ Hạo lập tức tối sầm lại. Một ánh mắt ghen tị lóe lên trong mắt anh ngay lập tức xoay người lên ngựa. Tần Vấn Thiên đang nói chuyện với Diệp Lục về màu lông ngựa, đột nhiên có tiếng vó ngựa, quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo liền sững sờ. Cậu, đi xuống, Diệp Lục chỉ vào chính mình hỏi. Tôi, tại sao dám ra lệnh cho tôi? Khi Diệp Lục gặp Tần Vấn Thiên, Tiêu Kỳ Hạo đã đi theo, cho nên anh biết hắn. Tiểu Thiên, vệ sĩ của cậu bây giờ nổi khủng lên sao? Cậu đã quen với anh ta như vậy rồi sao? Tần Vấn Thiên không ngờ Tiêu Kỳ Hạo lại đến dự tiệc sinh nhật của cậu, chậm rãi nói, anh ta bây giờ không phải là vệ sĩ của tôi, là tôi là bạn trai của em ấy. Tiêu Kỳ Hạo nhìn Diệp Lục với ánh mắt lạnh lùng. Diệp Lục khó tin nói, Bạn trai, Tần Vấn Thiên sửng sốt nói, anh đang nói cái gì? Tôi nói lại, cậu lập tức đi xuống. Diệp Lục vặn lại, ngựa của tôi chạy mất rồi, anh định để tôi đi bộ. Tiêu Kỳ Hạo dẫn ngựa về phía trước và nói trịnh trọng, lấy ngựa của tôi. Diệp Lục hai mắt hoảng sợ, nhanh chóng xuống ngựa, nghi hoặc nói, anh đưa ngựa cho tôi, anh cưỡi cái gì? Tiêu Kỳ Hạo nâng mắt nhìn Tần Vấn Thiên đang ngồi trên ngựa, bước tới xoay người bạch mã, ôm chặt lấy Tần Vấn Thiên mà cầm lấy sợi dây. Tiêu Kỳ Hạo quay đầu lại nhìn Diệp Lục nghiêm nghị nói, tôi cưỡi ngựa với người yêu của tôi, sao anh có ý kiến gì không? Tiêu Kỳ Hạo ôm chặt Tần Vấn Thiên trong tay, thúc ngựa chạy nhanh. Tiêu Kỳ Hạo, anh định đưa tôi đi đâu? Tiêu Kỳ Hạo cúi đầu xuống bên tại cậu cười xuyệt, bí mật. Con ngựa dừng lại, Tần Vấn Thiên kinh ngạc nhìn nơi trong trước mặt. Ý của anh là chúng ta ôn lại quá khứ? Tần Vấn Thiên tiến lên ngồi ở trên cỏ, đoán được Tiêu Kỳ Hạo muốn làm cái gì. Anh thích em, anh yêu em, anh có thể làm người yêu của em được không? Thiếu gia, Tần Vấn Thiên sửng sốt. Anh, Tiêu Kỳ Hạo nhìn người trước mặt bằng ánh mắt dịu dàng, đột nhiên lấy ra vòng hoa bằng cỏ khô và đặt nó lên đầu của Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm anh, cười vuốt ve khuôn mặt của anh. Chúng ta hãy thoát khỏi mối quan hệ giữa vệ sĩ và thiếu gia, trở thành người yêu của nhau, được không? Chúng ta được làm người yêu của anh chứ? Được, được, anh sẽ chỉ chiều chuộng em thôi, anh đã vứt bỏ những thứ đó rồi sẽ không bao giờ động đến nữa. Nghe hay quá, vậy thì cố gắng lên. Tiêu Kỳ Hạo nhìn người đang cười với mình với đám cỏ dại trên đầu cũng nở một nụ cười ngốc nghếch. Cậu chủ nhỏ của tôi, thật xinh đẹp. Hoàn ngoại truyện Tần Vấn Thiên Tiêu Kỳ Hạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.